Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Đến Phụng Huyện. Chương 10, Đến Phụng Huyện làm ánh mặt trời chiếu đến Tương Sơn trên mặt thời điểm. Hắn có chút cau mày một cái. Ngạch, buổi sáng a, duỗi người một cái, thức dậy hướng nhà cầu đi tới. Tối hôm qua hắn không có đóng lại ngoài cửa sổ xe thề. Có ra đa báo động ở Tương Sơn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Đi nhà cầu xong, đánh răng rửa mặt, có ở đây không đại phòng vệ sinh. Tương Sơn nhìn một chút tự có nhiều chút biến hóa tóc dài. Còn có ló đầu ra hồ cha tử, lấy tay sờ một cái. Không đi quản, bất quá mặt tường áp lực nước trên các đồng hồ đo. Biểu hiện áp lực nước đã không nhiều, nhìn dáng dấp yêu cầu châm nước. Từ kho hàng thật vất vả nói lên một thùng nước, Tương Sơn mở ra công cộng không gian trên đất một cái van. Rút ra bên trong một cây kim loại mềm mại quản, đem mềm mại quản sen vào thùng nước bên trong. Click van bên cạnh nút ấn, trong thùng nước một hồi sẽ không. Bất quá van bên cạnh chỉ số biểu hiện còn không có tràn đầy. Nhìn dáng dấp còn phải ở tới một thùng. Xe hơi két nước cùng bình xăng ở vào xe phần đáy. Vừa mới bắt đầu Tương Sơn còn qua loa suy nghĩ nghiên cứu xe hơi. Sau đó dùng điện thoại di động mở ra sinh tồn xe hàng hóa lan. Phía trên có cặn kẽ giới thiệu, cũng để cho hắn biết đã biết chiếc xe. Mở ra âm nhạc, Tương Sơn liền này âm nhạc, ở trong phòng bếp bắt đầu làm hôm nay bữa ăn sáng. Bên trong kho hàng một ít thả không lâu dài thức ăn. Hắn dự định ưu tiên ăn, dù sao cũng không thể lãng phí. Thức ăn vật này không phải vạn bất đắc dĩ, là không tính cửa hàng mua. Trong nồi đổ đầy nước, đốt lửa, đậy nắp nồi lại, Tương Sơn trở lại phòng ngủ, mặc lên quần jean, tay ngắn, sau đó mặc vào ngày hôm qua mua giày lính, cột lên bao súng, từ tủ quần áo gương nhìn một chút chính mình dáng vẻ. Phát giác còn có chút nhỏ xoái. Cái này làm cho hắn tự giễu cười cười, tăng một tiếng, cửa xe mở ra, Tương Sơn ngáp đi xuống. Sáng sớm khí trời tốt, hơi có chút lạnh, phương xa mặt trời dần dần dâng lên, đi tới đường xe chạy người môi giới một bên. Tương Sơn nhìn phía xa sơn cùng mơ hồ thành phố, đốt điếu thuốc, trong tầm mắt xa xa có thể thấy lẻ tẻ hình người vật thể. Không cần suy nghĩ cũng biết là zombie. Tương Sơn hút thuốc xong, vứt bỏ tàn thuốc, yên lặng đi trở về trong xe. Mì sợi rất nhanh thì được, chẳng qua là một ít không nhiều mì thủ công. Lúc đầu ngay tại Tương Sơn nhà trong tủ lạnh, cho nên mang theo xe. Trong mì tiếp điểm thịt vụn, thả điểm ngày hôm qua cải trắng. Ngoài ra đánh trứng gà, xích lưu Tương Sơn ăn rất mức nghiện. Ở bên ngoài một chút xương sớm hắn, cả người trong nháy mắt nóng. Hoành, một tiếng nặng vang, đại xe hàng đụng vào ven đường một chiếc ngăn chở đường xe con bên trên. Xe con sau đó bị đụng ra, Tương Sơn dừng lại xe, cầm lên súng shotgun, mở cửa xe đi xuống. Xe đã chạy một đoạn thời gian, vốn là khoảng cách Phụng Huyện gần đây chạm xe hơi còn có 10 km. Bây giờ chỉ còn lại nửa đoạn chặng đường, trên đường zombie cũng bắt đầu dần dần nhiều lên. Tương Sơn bắt đầu hắn công việc, đúng quét sạch bất kỳ có thể gặp được tiền cùng với zombie. Rắc rắc lên có thanh âm, tiếp theo là phanh, một tiếng. Ở Tương Sơn khoảng cách không xa zombie, nửa người trên toàn bộ nổ tung, xuất ra khắp nơi đều là, mẹ nhà nó, như vậy làm đi xuống, y phục của ta không đủ dùng a. Tương Sơn dậm chân tảo hắn nói. Quần áo hắn là mang một ít lên xe, nhưng là lấy ngày hôm qua liền ném một bộ, hôm nay lại là dưới tình huống như vậy, quần áo hẳn là không đủ xuyên, chỉ có thể hướng cửa hàng mua. Tương Sơn chán ghét nhìn một chút trên đất cạn bã, nhìn dáng dấp đến trong thành, còn muốn tìm tiệm bán quần áo, có thể ở thực tế tìm cái gì, cũng không cần đi cửa hàng mua, duy trì tiền, là loại đức tính tốt. Một cổ trêu chọc giọng, lộ ra Tương Sơn tâm tình không tệ, làm việc, Tương Sơn đem súng shotgun dùng súng mang vác ở sau lưng. Hướng chung quanh xe cộ đi tới, xe phần lớn đều rất mới. Hơn nữa rất ít là không mở ra. Có không mở ra cũng có thể từ hư hại cửa sổ xe trong đi vào. Tương Sơn ngâm nga bài hát, lật lên trong xe tài vật. Ai u, có tiền, hoa, hơn mấy ngàn, không tệ, huynh đệ, vì nhân dân làm cống hiến. Người tốt à, sáng sớm hôm nay thu được rất không tồi. Tương Sơn đã lần thứ hai tìm tới có bao xe, đều là hơn ngàn mặt giá trị. Cái này làm cho tâm tình của hắn không thể không tốt. Đi ra xe con, Tương Sơn đốt điếu thuốc, nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không dị động, tiếp tục hướng bên cạnh xe con đi tới. Không đi hai bước, nhìn giữa lộ một cỗ thi thể. Tương Sơn dừng lại, ngạch, trong túi quần áo phình có phải hay không có vật gì, Tương Sơn cảm thấy dường như trên đường rất nhiều thi thể, mình cũng không thể bỏ qua a. Bây giờ là thoát khỏi nghèo khó kỳ, hắn muốn vắt chảy ra nước, có chút do dự, tất lại không biết thi thể này sẽ không biến thành zombie. Tương Sơn vẹt ra chõ phải xuống bao súng nút áo, móc súng lục ra, hướng về phía thi thể đầu, tới một phát súng, khoảng cách rất gần, cho nên trực tiếp trúng mục tiêu, đầu thi thể có chút vỡ vụn ra, não tương dạng sành sạch trạng vật trong nháy mắt chảy ra. Tương Sơn có chút chán ghét, huynh đệ, thật xin lỗi à, ngươi đều chết, ta coi là cho ngươi siêu độ, ta cũng không cách nào, đều là còn sống, hy vọng hiểu à, có chút kiêng kỵ giúp thân thể. Đưa tay từ thi thể trong túi quần thông qua nhất cái ví tiền. Còn có một bật lửa, không đi quản bật lửa, Tương Sơn trước cuống cuồng mở ra ví tiền lật lên, hoa, đại huynh đệ hay lại là khách khí à. Tương Sơn vui vẻ nói, bởi vì trong bao tiền cũng có hơn ngàn tiền mặt, mặc dù không mới vừa rồi nhiều, nhưng là để cho hắn cũng rất vui vẻ. Ai, ngay tại lúc này thì em, con mụ nó, người đều dùng thanh toán bảo hòa vi tín, ta đây muốn tiền mặt, người có thẻ ngân hàng cùng điện thoại di động cũng vô dụng thôi, Tương Sơn than phiền một tiếng. Đem tiền bao nhét trở về miệng hắn túi, bên trong một nhóm thẻ. Nhưng là với hắn mà nói, không một chút dùng, đứng lên, cầm trong tay cái đó bật lửa, S.S.T, Duy Pong, này nhãn hiệu gì bật lửa, rất đẹp à, Tương Sơn nắm cái này đen bạc xen nhau bật lửa. Mở ra cái bật lửa nắp, khanh, một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng vang, sau đó ngón tay cái dùng sức trà sát động bên cạnh ống đồng hình bánh xe lăn. Minh hỏa từ cái bật lửa phía trên một chút đốt, người có tiền chính là không giống nhau. Bật lửa cũng như vậy khóc huyễn, Tương Sơn nhìn một chút bật lửa. Nhét vào chính mình quần jean túi, trong lòng suy nghĩ chính mình hai đồng tiền bật lửa chống gió. Không sai biệt lắm có thể về hưu, cúi đầu tại mắt nhìn trên đất thi thể. Tương Sơn lôi kéo thi thể hai chân, đem hắn kéo dài tới ven đường bên trên. Huynh đệ, ta chỉ có thể như vậy, bảo đảm ngươi không bị ta xe ép đến, ngạch, tiếp sau đầu tốt thai đi, còn có cảm ơn ngươi, xoay người đi hướng mình sinh tồn xe. Chỉ chốc lát xe liền chạy đến về phía trước đi tới. Hô, hô, hô kiềm chế tiếng thở dốc, Trần Long núp ở bên đường một chiếc xe Jeep sau, thở hổn hển, chẳng qua là tiếng thở dốc bị hắn áp chế, có vẻ hơi khó chịu. Cầm trên tay một cái búa phòng tai, Trần Long thò đầu ra từ xe Jeep cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài. Đường xe chạy trên đường, rất nhiều zombie, có chút ở tập tễnh đi, có chút đang ngẩn người một loại đứng, còn có chút tụ tập trung một chỗ tranh đoạt cái gì. Mà còn có tốt hơn giống như nằm ở ăn chút gì. Này, đừng xem. Qua phố chính là Nhạc Lâm quảng trường, sau lưng Ninh Giang đến gần Trần Long. Đè thấp đến thanh âm nói, hai người sáng sớm trời chưa sáng liền từ Hoa Tin quán rượu. Đi mười mấy tầng thang lầu đi xuống, trong thang lầu một ít lẻ tẻ zombie không có cho bọn họ tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Hai người dùng vũ khí thuận tay giải quyết hết, đang quen thuộc zombie thủ đoạn công kích cùng tốc độ sau. Hai người hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghiệm, chỉ cần là không cao hơn số lượng nhất định zombie, hai người còn có thể có chút biện pháp, từ một tầng sân thượng leo đến quán rượu mặt bên lối đi nhân viên. Sau đó núp ở này phía sau xe đã có đoạn thời gian. Trần Long đang quan sát từ con đường kia đi qua, mặc dù đang hắn dưới tầm mắt, quán rượu phía dưới đi khắp rượu thuốc lá tiệm cùng mua đồ siêu thị đều có thức ăn. Nhưng là nhìn bằng mắt thường đến zombie ở bên trong liền có rất nhiều. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, trước mặt bên cạnh đều có, chỉ có phía sau không có, chúng ta chỉ có thể lượn quanh một vòng. Từ Nhạc Lâm quảng trường trong công viên đi xuyên qua, Trần Long quay đầu nhìn Ninh Giang nói. Ninh Giang nghe cũng gật đầu một cái, rồi sau đó hai người thuận đường bên xe hơi, nhanh chóng khom người, hướng ít người ven đường không gian di động, tiếng bước chân rất nhỏ. Hơn nữa khu vực này là công viên, cho nên không có gì zombie. Hai người theo lục hóa đái, lật vào không phải là cơ động đường xe, sau đó nhanh chóng vào công viên. Mới vừa vào công viên, hai người chỉ dựa vào một gốc cây, há mồm thở dốc đứng lên. Mặc dù mới vừa khối này không có gì zombie, nhưng là vẫn có mấy con đang di động trong quá trình. Dưới tầm mắt thấy chừng mấy chỉ zombie hướng của bọn hắn kia trông lại. Này để cho hai người vừa khẩn trương có sợ hãi, bây giờ vừa buông lỏng có chút mệt là cảm giác. Trần Long quay đầu nhìn một chút, lại nhìn trái phải một chút, có phát hiện không zombie, móc ra khói đưa cho Ninh Giang một cây. Chính mình điểm hút, nghỉ một lát, buổi sáng ăn chịu trách nhiệm cho đến khi xong mì gói. TM, con mụ nó, cũng không khí lực gì, trong tửu điếm thức ăn càng ngày càng ít. Cho nên hắn ở để ý đi xuống tìm ăn, chết đói cũng là chết. Hơn nữa hắn cảm thấy chết như vậy so với bị zombie giết chết. Càng bực bội, ha ha, ta không phải là như thế. Nửa bao bánh bích quy, củ cà rốt người này ta cảm giác hắn giàu ăn. Ninh Giang là một có chút hơi gầy người tuổi trẻ. Cảm giác có chút trầm mặc ít nói, bất quá vào lúc này lời nói cũng bắt đầu nhiều lên. Trần Long gật đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, yên lặng hút thuốc, không có trả lời. Ninh Giang nhìn hắn, nhào nặn dưới có điểm che mắt tóc, nói, thật ra thì ta rất muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua củ cà rốt quyết định, cá nhân ta cảm thấy là có đạo lý, quán rượu Chu Sán quen thuộc. Hơn nữa bọn họ và chúng ta cùng đi quán rượu cầm thức ăn. Nhiều người tỷ lệ thành công cũng sẽ cao điểm. Hơn nữa nguy hiểm tính cũng ít. Bên trong quán rượu siêu thị phòng bếp, hẳn còn có rất nhiều thứ. Ngươi tại sao lựa chọn ra đến tìm ăn, vậy ngươi tại sao lựa chọn theo ta đi ra? Ha ha, Trần Long nhìn chằm chằm Ninh Giang có chút bị ngăn che đôi mắt. Giọng mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng là Ninh Giang hay lại là cảm giác phần kia nghiêm túc. Nhổ khói, Ninh Giang cười cười, ta cũng không biết tại sao. Chính là tin ngươi, xem bọn hắn khó chịu chứ. Nào có nhiều như vậy đạo lý, Trần Long nghe hắn lời nói. Đột nhiên cười lên, đứng lên, Ninh Giang cũng đỡ thụ đứng lên. Dùng trên tay búa chống đỡ xuống mặt đất. Thật ra thì ở quảng trường đầu kia, có một Nhạc Lâm đồn công an chỉ an trung tâm phục vụ. Bên trong, có súng, Ninh Giang sững sốt, da phủ phát che kín con ngươi có chút phát đại, lăng lăng nhìn trước mắt Trần Long. Ngươi là nói, có súng. Trần Long xoay người lại, nhổ ra tàn thuốc, dùng chân đuổi theo, nhếch miệng, gật đầu một cái, hết chương.